Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càn Khôn thản nhiên nói, sau khi các ngươi xem, sẽ biết vì sao ta muốn giết bọn chúng. Thấy ký ức thạch trong tay Diệp Thần Phong, sắc mặt Cao Tông Duyên hơi biến đổi, cơ mặt giật mạnh, nếu ba người Cao Ngọc Khâm thực sự phạm tội lớn tày trời. Bản thân không chỉ không thể mượn sức Phiêu Miểu Sơn để báo thù cho chúng, mà mặt mũi của mình cũng sẽ mất sạch. Tốt, đưa ký ức thạch cho ta. Nhìn vẻ điềm tĩnh của Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Linh gật đầu, cầm ký ức thạch từ tay hắn, thả hồn lực vào thẩm thấu. Khi Tuyết Phiêu Linh xem hết nội dung ký ức trong ký ức thạch, gương mặt lãnh diễm trở nên vô cùng khó coi, giận dữ nhìn Cao Tông Duyên nói, Tam Hộ Pháp, ngươi nuôi một đứa cháu ngoan đấy, tự mình xem đi, xem cháu trai ngươi rốt cuộc vì sao bị giết. Nói xong, Tuyết Phiêu Linh ném ký ức thạch trong tay cho Cao Tông Duyên. Nhận lấy ký ức thạch từ Tuyết Phiêu Linh, sắc mặt Cao Tông Duyên âm tình bất định, trước ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, hắn phải thả hồn lực thẩm thấu vào ký ức thạch. Khi xem xong ký ức thạch, thấy hành vi phạm tội vô pháp vô thiên của Cao Ngọc Khâm và những người khác, cả trái tim hắn lạnh đi một nửa. Tông chủ, Ngọc Khâm bọn họ quả thực đã phạm tội lớn, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, dù cho ba người Ngọc Khâm mạo phạm Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã, cũng có thể giao cho Phiêu Miểu Sơn ta xử trí, không nên để một ngoại nhân xử trí. Hắn tùy ý tàn sát đệ tử Phiêu Miểu Sơn, rõ ràng không coi Phiêu Miểu Sơn ta ra gì, loại tặc tử này phải diệt trừ. Cao Tông Duyên đánh liều cả khuôn mặt già nua, cố chấp nói, hừ, ta là tặc tử. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải năm đó ta nợ Tuyết Tông chủ một ân tình, ta sẽ không vượt ngàn dặm xa xôi, mạo hiểm nguy hiểm lớn đến Phiêu Miểu Sơn của ngươi mật báo. Hơn nữa, ba người bọn chúng là tự tàn sát mà chết, liên quan gì đến ta? Trách thì trách dược tính kia quá mạnh, bọn chúng muốn, lửa quá lớn. Tam Hộ Pháp, ngươi hãy nhìn xem dáng vẻ của bọn chúng trước khi chết đi. Những hình ảnh đó thực sự rất ghê tởm, tư thế đó, ta còn nghi ngờ có phải chúng học theo ngươi không? Diệp Thần Phong lại lấy ra một viên ký ức thạch từ trong lòng. Nhìn Cao Tông Duyên mặt mày âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Nói một cách đầy khiêu khích, ngươi, phẫn nộ dâng trào, ngực Cao Tông Duyên phồng lên, một ngụm tiên huyết nóng phun ra, loạng choạng suýt ngã xuống đất. Ai, ngươi xem ngươi, sao lại không biết đùa vậy? Nhìn Cao Tông Duyên phun máu, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, châm chọc nói, những hình ảnh ghê tởm kia, ngươi nghĩ ta sẽ đứng một bên quay lại sao? Viên ký ức thạch này là giả, bên trong không có gì cả. Phốp, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Cao Tông Duyên bị tức đến nội thương vì quá nhục nhã. Quất tức, phẫn nộ đan sen, một lượng lớn tiên huyết từ miệng phun ra, cả người như quả bóng da bị xì hơi, ngã nhào xuống đất. Nhìn Cao Tông Duyên bị Diệp Thần Phong chọc tức đến nội thương, co quắp trên mặt đất, sắc mặt lão giả tóc bạc trở nên âm trầm, hiển nhiên ông ta và Cao Tông Duyên cùng một phe. Cao Tông Duyên mất mặt, ông ta cũng cảm thấy mất thể diện. Thần Phong, ngươi thực sự biết âm mưu của Tây Ma Tông nhắm vào Phiêu Miểu Sơn ta? Lúc này, Tuyết Phiêu Linh lên tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, dò hỏi, Tuyết Tông Chủ, những chuyện ta biết liên quan đến đại sự, nếu người tin ta, chúng ta hãy tìm một chỗ riêng tư để nói chuyện. Diệp Thần Phong đón ánh mắt của Tuyết Phiêu Linh, gật đầu nói, được, các ngươi đi theo ta. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, dẫn theo Diệp Thần Phong, hai cô gái Cơ Khuynh Tuyết, Kiếm Linh Khôi Lỗi tiến vào Phiêu Miểu Sơn, nơi có thiên địa linh khí nồng đậm, tựa như tiên sơn. Chương 396, Kinh Thiên tin tức, Thiên Tuyết Phong, một trong 18 ngọn núi chính của Phiêu Miểu Sơn. Ngọn núi cao tới mấy vạn mét, đỉnh núi quanh năm tuyết trắng xóa, mây mù bao phủ, như chốn tiên cảnh. Khi Tuyết Phiêu Linh trở thành tông chủ thứ 19 của Phiêu Miểu Sơn, tông chủ tiền nhiệm đã ban Thiên Tuyết Phong cho nàng, trở thành nơi tu luyện riêng, linh khí thật nồng đậm. Khi theo Tuyết Phiêu Linh đến Thiên Tuyết Phong, Diệp Thần Phong và những người khác lập tức cảm nhận được linh khí nồng đậm sộc vào mặt. Toàn thân vui vẻ, tham lam thôn phệ linh khí đang lưu chuyển trong không khí. Trong 18 ngọn núi chính của Phiêu Miểu Sơn đều phong ấn linh mạch, nên linh khí ở đây gấp hơn 10 lần so với bên ngoài. Tu luyện ở đây sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Tuyết Phiêu Linh nhẹ giọng giới thiệu, rồi dẫn bọn họ đến một tòa lầu các cổ kính, được bao phủ bởi lớp tuyết trắng dày đặc trên đỉnh núi. Phiêu Miểu Sơn không hổ là tông môn đệ nhất Bắc Linh vực, nội tình quả nhiên thâm hậu. Nhìn hoàn cảnh tu luyện xung quanh, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái. Thần Phong, người trong băng này là ai? Vì sao ngươi vẫn luôn mang theo bên mình? Tuyết Phiêu Linh tự tay rót trà linh khí nồng đậm cho ba người Diệp Thần Phong. Nhìn Hoa Xà Tôn giả bị đóng băng đứng bên cạnh Diệp Thần Phong, không hiểu hỏi, hắn là Hoa Xà Tôn giả của Xà Cốc. Diệp Thần Phong nhấp một ngụm linh trà, làm ẩm cổ họng, nói, Hoa Xà Tôn giả, Hoa Xà Tôn giả, một trong 8 vị tôn giả của Xà Cốc. Tuyết Phiêu Linh sắc mặt hơi đổi, ngạc nhiên nhìn người bị đóng băng, nói, sao hắn lại bị đóng băng, lại còn ở cùng ngươi? Thần Phong, đừng nói với ta, Hoa Xà Tôn giả này là bị ngươi đóng băng đấy. Tuyết Phiêu Linh hít một hơi khí lạnh, nói, nếu ta nhớ không lầm, hắn là nghịch thú vương cảnh giới tam cấp. Phiêu Linh tỷ, người nói đúng, hắn đúng là bị ta đánh trọng thương rồi đóng băng. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, cái gì, chẳng lẽ ngươi đã đạt đến thực lực có thể một mình đánh bại nghịch thú vương cảnh giới tam cấp? Tuyết Phiêu Linh trợn tròn mắt, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn quái vật, kinh hô, nếu không nể mặt người, Cao Tông Duyên kia bây giờ đã thành một cái xác rồi. Diệp Thần Phong gật đầu, bá khí nói, Thần Phong, 4 năm qua ngươi đã gặp những gì, vì sao thực lực lại tăng lên nhanh như vậy? Tuyết Phiêu Linh tuy đã nghe phong phanh về mối thù giữa Diệp Thần Phong và Thiên Hỏa Tông, nhưng không thể ngờ rằng, trong 4 năm bị truy sát, Diệp Thần Phong lại trưởng thành đến mức khiến mình ngưỡng mộ. 4 năm qua, ta đã gặp rất nhiều, cũng đã trải qua rất nhiều, may mắn là ta vẫn còn sống. Diệp Thần Phong mỉm cười, thản nhiên nói, trong giọng nói ẩn chứa vẻ tang thương. Được rồi Tuyết Phiêu Linh, chúng ta nói chuyện chính sự. Diệp Thần Phong chuyển chủ đề, lần này ta mang theo Hoa Xà Tôn giả đến tìm người, là để trả ân tình năm xưa. Trước đó không lâu, ta đã đi một chuyến đến Bắc Hải Châu, vô tình biết được Tây Ma Tông đang âm thầm cấu kết với Băng Cung và Xà Cốc, chuẩn bị đối phó với Phiêu Miểu Sơn của người. Diệp Thần Phong kể chi tiết âm mưu của Tây Ma Tông cho Tuyết Phiêu Linh. Thần Phong, lời ngươi nói là thật. Nghe xong lời kể của Diệp Thần Phong, sắc mặt Tuyết Phiêu Linh đại biến, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ lo lắng, giọng nói nặng nề hỏi, Thiên Chân Vạn Xác, biết được chuyện bọn chúng âm thầm cấu kết, ta định thuê Thông Thiên Các lấy bằng chứng, nhưng tiếc là vào phút cuối lại thất bại. Trong lúc bị bọn chúng truy sát trốn chạy, vô tình ta gặp Hoa Xà Tôn giả đang truy sát người của Chu gia tộc. Diệp Thần Phong tiếp tục kể, đồng thời nói cho Tuyết Phiêu Linh những tin tức quan trọng mà mình biết được từ Chu Thị Thông. Thần Phong, cảm ơn ngươi đã mạo hiểm mang tin tức này đến, ta thật không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào. Tuyết Phiêu Linh hít sâu một hơi, cảm kích nhìn Diệp Thần Phong, nói, Phiêu Linh tỷ, đây là thứ ta nợ ngươi, ngươi không cần quá để ý. Diệp Thần Phong mỉm cười, không mấy để tâm nói. Nói thật, năm đó lời hứa của người ta chưa từng để trong lòng. Nhưng không ngờ, lời hứa đó lại có khả năng chi phối vận mệnh của Phiêu Miểu Sơn. Tuyết Phiêu Linh thở dài nói, Thần Phong, Khuynh Tuyết, Hy Nhã, các người cứ nghỉ ngơi ở đây. Ta phải mang Hoa Xà Tôn giả đi tìm sư phụ, thỉnh người định đoạt biện pháp đối phó. Được, chúng ta sẽ chờ người ở đây. Diệp Thần Phong gật đầu, mặc cho Tuyết Phiêu Linh mang Hoa Xà Tôn giả đang bị hàn băng bao phủ đi. Khuynh Tuyết, Hy Nhã, Thiên Tuyết Phong này là một nơi tuyệt hảo để tu luyện, rất có ích cho các ngươi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài, ta giúp các ngươi trùng kích nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới. Tuyết Phiêu Linh sau khi rời đi, Diệp Thần Phong uống cạn chén linh trà, nhẹ giọng đề nghị, hai nữ khéo léo gật đầu, theo Diệp Thần Phong đi tới Thiên Tuyết Phong, đến một gốc cây hơn 10 thước cao, cành lá sum suê, che phủ dày đặc cây bạch tuyết tùng bên dưới, họ uống một viên địa cấp hồn đan, dưới sự trợ giúp của Diệp Thần Phong, bắt đầu trùng kích cảnh giới nhị cấp thiên thú tiên. Cùng lúc đó, Cao Tông Duyên, người mang thương thế không nhẹ và mất hết thể diện, xuất hiện ở nơi ở của đại trưởng lão Tuyết Thanh Lan trên đỉnh núi Trúc thuộc Phiêu Miểu Sơn. Hắn lên án mạnh mẽ Diệp Thần Phong làm điều ác và thỉnh Tuyết Thanh Lan làm chủ cho hắn. Chuyện của ngươi ta đã biết. Tuyết Thanh Lan, người mặc võ đạo phục trắng, để một chòm râu dài, mặt mày hồng hào, khoanh chân ngồi trên một tảng băng vạn niên, mở đôi mắt đang nhắm chặt, không vui không buồn nói, bất quá chuyện này, dù sao ngươi cũng đối lý, muốn vãn hồi thể diện, báo thù cho tôn tử của ngươi. Trừng phạt nghiêm khắc người kia là không thể nào. Đại trưởng lão, Ngọc Khâm là tôn tử duy nhất của ta, lại là người thừa kế y bát của ta. Hắn cứ như vậy bị người giết, ta thực sự nuốt không trôi cục tức này. Nếu không thể báo thù cho hắn, tự tay đâm kẻ thù, ta chết cũng không thể nhắm mắt. Cao Tông Duyên khom người, đứng trong phòng băng, nghẹn khuất nói, Tông Duyên, tâm tình của ngươi ta hiểu được, nhưng nghe nói người nọ mang tin tức về Tây Ma Tông. Nếu tin tức là thật, chúng ta tuyệt đối không thể đối phó hắn vào lúc này. Nếu không, chúng ta sẽ là tội nhân của Phiêu Miểu Sơn, vì vậy, ta kiến nghị chuyện báo thù tạm thời gác lại, chờ giải quyết xong Tây Ma Tông, chúng ta sẽ tìm cơ hội trả thù hắn. Tuyết Thanh Lan, người xem Cao Tông Duyên là nhân vật trọng yếu của nhất mạch mình, phải quản chuyện của hắn, nên đã trấn an ông ta bằng giọng nói nhẹ nhàng. Ong ong ong, đột nhiên, từng hồi chuông vang lên đinh tai nhức óc từ đỉnh Phiêu Miểu Sơn vọng ra. Trong nháy mắt lan khắp 18 ngọn núi chính, sao lúc này Phiêu Miểu Thiên Trung đột nhiên vang lên? Chẳng lẽ có đại sự xảy ra? Tuyết Thanh Lan trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên những tia sáng, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía Phiêu Miểu chủ phong khuất trong mây, tự lẩm bẩm, lẽ nào có liên quan đến người kia? Đi thôi, chúng ta đến Phiêu Miểu chủ phong, xem rốt cuộc có chuyện gì lớn. Phiêu Miểu Thiên Trung là một món thiên bảo duy nhất của Phiêu Miểu Sơn, chỉ khi có chuyện cực kỳ trọng yếu xảy ra, nó mới vang lên, mà một khi Phiêu Miểu Thiên Trung vang lên, tất cả trưởng lão và hộ pháp trong tông môn đều phải lập tức đến thiên điện mờ ảo ở Phiêu Miểu chủ phong. Rất nhanh, tất cả trưởng lão và hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn đã tập trung ở thiên điện mờ ảo. Lão Tông chủ Tuyết Tiên Trì, người đã lâu không xuất hiện, công bố tin tức Diệp Thần Phong mang đến, cùng với việc bà mạnh mẽ siêu hồn hoa xà tôn giả. Lấy được thông tin, tin tức này đã khiến toàn bộ Phiêu Miểu Sơn dậy sóng và gây ra một chấn động lớn. Chương 397, Phiêu Miểu Huyễn Cảnh. Trên, ban đêm, bầu trời phủ một lớp mây màu đỏ sẫm, chiếu rọi lên Thiên Tuyết Phong, nhuộm nó thành một bức tranh Tây Tường Vi. Dưới sự trợ giúp của Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã đã hoàn toàn hấp thụ địa cấp hồn đan, bắt đầu từng bước trùng kích cảnh giới nhị cấp Thiên Thú Tiên. Nhưng vì căn cơ của hai người không vững chắc, việc trùng kích bình cảnh cảnh giới cực kỳ khó khăn, không thể xác định thời gian, rất khó đột phá. Lúc này, Tuyết Phiêu Linh, với sắc mặt hơi tiêu tụy và thần tình mệt mỏi, một mình trở về Thiên Tuyết Phong. Sao vậy, Phiêu Linh tỷ, có chuyện gì nghiêm trọng sao? Thấy Tuyết Phiêu Linh tiêu tụy, Diệp Thần Phong lập tức bước tới, quan tâm hỏi. Sự tình nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng. Tuyết Phiêu Linh nhẹ nhàng thở dài nói, sư phụ ta đã mạnh mẽ siêu hồn hoa xà tôn giả và biết được âm mưu của Tây Ma Tông đối phó Phiêu Miểu Sơn, mục tiêu thực sự của bọn họ là những thiên tài của Phiêu Miểu Sơn. Phiêu Linh tỷ, muội có thể cho ta biết âm mưu của Tây Ma Tông được không? Diệp Thần Phong dò hỏi. Được, chúng ta qua bên kia nói, không nên quấy rầy hai người họ tu luyện. Tuyết Phiêu Linh do dự một chút rồi gật đầu, dẫn Diệp Thần Phong đến một đình nghỉ mát được xây dựng trong vách đá tuyết. Ai, Tây Ma Tông đã cấu kết bí mật với Băng Cung và Xà Vực. Bọn chúng không muốn cường công Phiêu Miểu Sơn mà muốn mượn tay hai thế lực lớn này để tiêu diệt thiên tài của Phiêu Miểu Sơn, cắt đứt căn cơ của chúng ta. Tuyết Phiêu Linh ngồi trong đình, nhìn ngọn núi tuyết phía xa, lo lắng nói, Phiêu Linh tỷ, nếu tỷ sớm biết âm mưu của Tây Ma Tông, sao không phòng bị trước? Diệp Thần Phong không hiểu hỏi, sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ, còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến Thiên Cổ Thành Hội Vũ. Sự kiện diễn ra 10 năm một lần ở Bắc Linh Vực. Đây là dịp tranh đoạt đại khí vận trong Thiên Cổ Thành. Phiêu Miểu Sơn là tông môn đứng đầu Bắc Linh Vực. Nếu vắng mặt ở hội vũ lần này, không chỉ tổn thất vận mệnh tông môn mà còn ảnh hưởng đến uy vọng của chúng ta. Tây Ma Tông đã đoán chắc Phiêu Miểu Sơn nhất định sẽ phái đệ tử tham gia Thiên Cổ Thành hội vũ. Vì vậy muốn mượn tay cao thủ của Băng Cung và Xà Cốc để tiêu diệt thiên tài của Phiêu Miểu Sơn. Trong quá trình hội vũ, Tuyết Phiêu Linh kể lại những bí mật quan trọng mà nàng biết cho Diệp Thần Phong. Phiêu Linh tỷ, Phiêu Miểu Sơn là tông môn đứng đầu Bắc Linh Vực, chẳng lẽ thiên tài bồi dưỡng không bằng Băng Cung và Xà Cốc sao? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi. Thiên Cổ Thành hội vũ có quy định rõ ràng, đệ tử tham gia phải có cốt linh không quá 40 tuổi. Mà trong số những đệ tử của Phiêu Miểu Sơn dưới 40 tuổi, ngoại trừ ta, không ai đạt tới cảnh giới tuyệt đại vương giả. Ta vì trở thành tông chủ Phiêu Miểu Sơn, phải chủ trì hội vũ lần này nên không thể tham gia với tư cách tuyển thủ. Mà theo ta biết, thế hệ trẻ của Băng Cung và Xà Cốc đều đã xuất hiện tuyệt đại vương giả. Hơn nữa còn được Tây Ma Tông âm thầm giúp đỡ, một khi đệ tử của Phiêu Miểu Sơn chạm trán bọn chúng, sẽ lành ít dữ nhiều. Tuyết Phiêu Linh nói với giọng lo lắng, Phiêu Linh tỷ, nếu không thì để ta đại diện cho Phiêu Miểu Sơn xuất chiến, phá tan âm mưu của Tây Ma Tông. Biết rõ chân tướng, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi. Tuyết Phiêu Linh nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt kinh ngạc, trong đó ánh lên những tia sáng khác thường. Những chuyện khác thì ta không dám nói, nhưng bóp chết những cái gọi là thiên tài của Băng Cung và Xà Cốc thì ta vẫn có thể làm được. Diệp Thần Phong gật đầu, tự tin nói, đây có thể là một biện pháp. Nghĩ đến thực lực nghiền ép 3 cấp nghịch thú vương của Diệp Thần Phong, nỗi lo lắng giữa hai hàng lông mày của Tuyết Phiêu Linh đã giảm đi không ít. Ta sẽ hỏi sư phụ, nghe ý kiến của người. Nói rồi, Tuyết Phiêu Linh lấy ra một viên truyền tin châu, gửi tin cho lão tông chủ Tuyết Tiên Trì của Phiêu Miểu Sơn, kể lại đề nghị của Diệp Thần Phong. Thần Phong, sư phụ ta muốn gặp ngươi, không biết có được không? Sau khi kết thúc truyền tin, Tuyết Phiêu Linh cầm truyền tin châu, nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng hỏi, đương nhiên được, đợi huynh Tuyết và Hy Nhã đột phá cảnh giới, ta sẽ đi gặp sư phụ của tỷ. Diệp Thần Phong rất thống khoái đáp ứng, Thần Phong, sư phụ muốn gặp ngươi ngay lập tức, về phần Khuynh Tuyết và Hy Nhã, ngươi có thể yên tâm, ở đây tuyệt đối không ai quấy rầy việc tu luyện của hai người họ. Tuyết Phiêu Linh đảm bảo, vậy được rồi, ta sẽ để Kiếm Linh Khôi Lỗi bảo vệ các nàng. Diệp Thần Phong gật đầu, gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi ra, lệnh nó bảo vệ tốt cho hai nữ, rồi triệu hồi Kim Bằng Vũ Dực, theo Tuyết Phiêu Linh bay về phía thiên điện mờ ảo nằm trên Phiêu Miểu Chủ Phong. Khi Diệp Thần Phong theo Tuyết Phiêu Linh đến thiên điện mờ ảo nằm ngay chính giữa Phiêu Miểu Chủ Phong, nơi trấn giữ đại trận trung tâm của Phiêu Miểu Sơn, được xây bằng 108 cột đá bàn long, chạm trổ tinh xảo, toát lên vẻ cổ kính, ngay lập tức hắn nhận thấy một ánh mắt lo lắng hướng về phía mình. Sao hắn lại ở đây? Nhìn Cao Tông Duyên đang ngồi ở vị trí cuối cùng, âm u nhìn mình, Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Diệp Thần Phong, ta đại diện cho Phiêu Miểu Sơn, cảm tạ ngươi đã không quản ngại đường xa mang tin tức đến. Tuyết Tiên Trì, người mặc võ đạo phục trắng thêu phượng văn, tóc trắng như tuyết nhưng vẫn giữ được nét phong độ, hiền hòa nói khi nhìn Diệp Thần Phong sóng vai với Tuyết Phiêu Linh bước vào đại điện. Diệp Thần Phong có dáng người cao lớn, khí độ bất phàm, bước đi toát lên sự tự tin mạnh mẽ. Tuyết lão tông chủ quá khách khí, Diệp Thần Phong mỉm cười, nói, Tuyết Tông chủ năm xưa đã nhiều lần giúp đỡ ta, đây là điều ta nên làm. Diệp Thần Phong, tin tức ngươi mang đến không chỉ là vấn đề ân tình. Nó liên quan đến vận mệnh của Phiêu Miểu Sơn sau này. Chờ Phiêu Miểu Sơn giải trừ nguy cơ, chúng ta nhất định sẽ báo đáp ân này. Tuyết Tiên Trì công khai hứa trước mặt mọi người. Đáng ghét, nghe Tuyết Tiên Trì cam kết, sắc mặt Cao Tông Duyên trở nên âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, không ngừng nguyền rủa Diệp Thần Phong trong lòng. Được rồi, nghe Phiêu Linh nói, ngươi có ý định thay Phiêu Miểu Sơn xuất chiến ở Thiên Cổ Thành hội vũ. Tuyết Tiên Trì hỏi, ừ, ta tự tin sẽ phá tan âm mưu của Tây Ma Tông. Về phần thực lực của ta nghĩ Tam Hộ Pháp rất rõ. Diệp Thần Phong gật đầu, cố tình nhìn về phía Cao Tông Duyên, người có sắc mặt âm trầm như nước. Ngươi, trước mặt bao người, một lần nữa bị Diệp Thần Phong khơi lại vết sẹo. Cao Tông Duyên tức giận đến phổi muốn nổ tung, hận không thể bóp chết hắn ngay tại chỗ. Đây đúng là một ý kiến hay, không biết chư vị có ý kiến gì không? Tuyết Tiên Trì gật đầu, đôi mắt già nua đảo qua những người đang ngồi trong đại điện. Hỏi ý kiến của họ, ta không đồng ý, đại trưởng lão Tuyết Thanh Lan, người ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái, mắt nửa mở nửa khép, lên tiếng nói. Ngay khi Tuyết Thanh Lan vừa dứt lời, một vài trưởng lão và hộ pháp, dẫn đầu bởi ông ta, đều bày tỏ thái độ không đồng ý để Diệp Thần Phong đại diện cho Phiêu Miểu Sơn tham gia Thiên Cổ Thành hội vũ. Đại trưởng lão, không biết lý do phản đối của ngươi là gì? Tuyết Tiên Trì nhìn ông ta với ánh mắt ẩn ý, chậm rãi hỏi. Thứ nhất, hắn là một người ngoài, để một người ngoài đại diện cho Phiêu Miểu Sơn tham chiến, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh vọng của Phiêu Miểu Sơn. Thứ hai, người này tuy mang tin tức liên quan đến vận mệnh của Phiêu Miểu Sơn, nhưng chúng ta hiểu biết về hắn còn rất hạn chế. Không biết chư vị có nghĩ đến việc hắn có thể là gián điệp do Tây Ma Tông phái đến, cố ý mê hoặc chúng ta hay không? Còn nữa, Thiên Cổ Thành hội vũ liên quan đến vận mệnh 10 năm tới của Phiêu Miểu Sơn. Nếu như hắn giành được đại khí vận, đại cơ duyên mà không giao cho Phiêu Miểu Sơn thì sao? Vì vậy, sau khi cân nhắc những điều trên, ta không đồng ý để hắn đại diện cho Phiêu Miểu Sơn tham gia Thiên Cổ Thành hội vũ. Đến cuối cùng, con mắt sâu thẳm của Tuyết Thanh Lan đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn về phía Diệp Thần Phong đang đứng thẳng, mặt không vui không buồn. Đại trưởng lão, Thần Phong là bạn của ta, ta tin vào nhân phẩm của hắn và kiến nghị để hắn đại diện cho Phiêu Miểu Sơn tham gia Thiên Cổ Thành hội vũ. Tuyết Thanh Lan vừa dứt lời, Tuyết Phiêu Linh lập tức lên tiếng ủng hộ Diệp Thần Phong. Tông chủ, tương lai của tông môn không thể làm trò đùa, người không thể vì chủ quan mà đẩy Phiêu Miểu Sơn lên đầu sóng ngọn gió. Tuyết Thanh Lan phản bác, đại trưởng lão nói nhiều như vậy, đơn giản là hoài nghi sự trung thành của Diệp Thần Phong. Nếu hắn có thể vượt qua khảo nghiệm của Phiêu Miểu huyễn cảnh, không biết đại trưởng lão còn phản đối việc hắn đại diện cho Phiêu Miểu Sơn tham chiến nữa không? Lúc này, Tuyết Tiên Trì lên tiếng, nếu hắn có thể vượt qua khảo nghiệm của Phiêu Miểu huyễn cảnh, ta tự nhiên sẽ không còn nghi ngờ hắn nữa. Tuyết Thanh Lan khẽ nhếch mép, lộ ra một tia lạnh lùng khó phát hiện, nói, Diệp Thần Phong, ngươi có bằng lòng vào Phiêu Miểu huyễn cảnh để tiếp nhận khảo nghiệm không? Tuyết Tiên Trì nhìn Diệp Thần Phong, hỏi, Tuyết lão tông chủ, không biết Phiêu Miểu huyễn cảnh là nơi nào? Diệp Thần Phong hỏi, Phiêu Miểu huyễn cảnh là nơi chôn cất các tông chủ đời trước của Phiêu Miểu Sơn, đồng thời cũng là một nơi chứa cơ duyên, bất cứ ai bước vào đó đều phải trải qua khảo nghiệm linh hồn chi hỏa do các tông chủ đời trước để lại, nếu khảo nghiệm thất bại, ngươi có thể mất mạng, nhưng nếu vượt qua toàn bộ khảo nghiệm, linh hồn của ngươi sẽ được rèn luyện rất nhiều, linh hồn thú sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tuyết Tiên Trì giải thích cặn kẽ, vãn bối nguyện ý, biết Phiêu Miểu huyễn cảnh có phần tương tự như con đường ý chí mà mình từng vượt qua. Diệp Thần Phong không chút do dự đáp ứng. Tốt, vậy ngươi theo ta đi. Nói rồi, Tuyết Tiên Trì chậm rãi đứng dậy, dẫn Diệp Thần Phong rời khỏi thiên điện mờ ảo, đi đến cấm địa của Phiêu Miểu Sơn, bên ngoài Phiêu Miểu huyễn cảnh. Chương 398, Phiêu Miểu huyễn cảnh. Dưới, Diệp Thần Phong, phía trước chính là Phiêu Miểu huyễn cảnh, một trong ba cấm địa của Phiêu Miểu Sơn. Chỉ cần ngươi vượt qua hai tầng ảo cảnh khảo nghiệm, không ai còn nghi ngờ ý định của ngươi. Nếu ngươi có thể đại diện cho Phiêu Miểu Sơn tham chiến, toàn bộ tài nguyên tu luyện của Phiêu Miểu Sơn sẽ do ngươi tùy ý sử dụng. Tuyết Tiên Trì chỉ vào một hang động phía trước, tối tăm mờ mịt, phiêu đãng một hơi thở thần bí, chậm rãi nói, tuy nhiên, Phiêu Miểu huyễn cảnh rất nguy hiểm, nếu ngươi thất bại trong cuộc khảo nghiệm, linh hồn và thể xác của ngươi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có thể để lại di chứng không thể phục hồi. Tuyết lão tông chủ, không biết Phiêu Miểu huyễn cảnh có tổng cộng bao nhiêu tầng ảo cảnh khảo nghiệm? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, Phiêu Miểu huyễn cảnh có tổng cộng 5 tầng không gian ảo cảnh, nhưng ngay cả ta cũng chỉ dám tiếp nhận khảo nghiệm ở 4 tầng không gian đầu tiên, không dám tiến vào không gian cuối cùng. Tuyết Tiên Trì nói, vì sao, tầng không gian ảo cảnh thứ 5 nguy hiểm đến vậy sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, tò mò hỏi, bởi vì, tầng không gian ảo cảnh thứ 5 là gốc rễ của Phiêu Miểu huyễn cảnh, cũng là nơi khởi nguồn của ảo cảnh, bên trong có một viên Phiêu Miểu thạch khắc thần bí, chính vì viên đá khắc này mà mới có Phiêu Miểu huyễn cảnh. Tuyết Tiên Trì không hề giấu giếm, nói cách khác, khảo nghiệm trong tầng không gian ảo cảnh thứ 5 không phải là linh hồn của các tông chủ đời trước, của Phiêu Miểu Sơn, mà là viên Phiêu Miểu Thạch khác kia. Phiêu Miểu Thạch khác, nội tâm Diệp Thần Phong khẽ động, hắn sinh ra hứng thú sâu sắc với viên Phiêu Miểu Thạch khác trong tầng không gian thứ 5 của Phiêu Miểu Huyễn Cảnh. Diệp Thần Phong, tuy rằng ngươi thiên phú kinh người, nhưng ta khuyên ngươi không nên nghĩ đến việc khiêu chiến viên Phiêu Miểu Thạch khác kia. Với sức mạnh của viên Phiêu Miểu Thạch khác đó, nó có thể trong khoảnh khắc nghiền nát linh hồn của ngươi, cướp đi tính mạng của ngươi, ngay cả khi ở không gian ảo cảnh thứ 4, ngươi cũng không thể mạo hiểm. Tuyết Tiên Trì nhìn Diệp Thần Phong, trong ánh mắt lóe lên đạo tinh quang, lộ ra một tia hứng thú, nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi, Tuyết lão tông chủ, ta tự có chừng mực. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, không biết hiện tại ta có thể xông vào Phiêu Miểu Huyễn Cảnh này không? Có thể, Tuyết Tiên Trì dặn dò, nhưng phải cẩn thận, đừng nên cậy mạnh. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía sơn động đen kịt, vượt qua một lớp cấm chế mỏng manh, hắn tiến vào trong sơn động, vừa bước vào, trước mắt Diệp Thần Phong xuất hiện vô số ảo giác, mê hoặc tầm nhìn và thần trí của hắn, nhưng chỉ trong một nhịp thở, vệ thần não đã cắn nuốt và ăn mòn hết những ảo ảnh trong đầu hắn. Khôi phục lại sự tỉnh táo, nhanh chóng tiến sâu vào trong sơn động, đi mãi, sơn động đen kịt đột nhiên trở nên sáng như ban ngày. Một pho tượng bạch ngọc được điêu khắc rất sống động, phong thái rõ ràng xuất hiện trước mắt Diệp Thần Phong, Tuyết Y Nhiêu, tông chủ thứ 14 của Phiêu Miểu Sơn, cao thủ đỉnh phong lục cấp nghịch thú vương, chết cách đây 13,000 năm, tuyệt thế tao nhã, một đời thiên kiêu. Nhìn hàng chữ nhỏ bên dưới pho tượng bạch ngọc, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kính sợ, hướng về phía pho tượng bái một cái từ xa, rồi chậm rãi bước tới. Ông, khi đến trước tượng đá Tuyết Y Nhiêu, một luồng linh hồn lực lượng cường đại từ trong tượng đá bắt đầu trào dâng, như thủy triều cuồn cuộn, đánh thẳng vào linh hồn Diệp Thần Phong, khiến linh hồn hắn hơi run lên. Ngay sau đó, trong đầu Diệp Thần Phong xuất hiện vô số linh hồn chi hỏa, thiêu đốt linh hồn hắn, mê hoặc thần trí hắn, trong thống khổ đưa hắn vào những sự kiện tinh phong huyết vũ đã xảy ra ở Phiêu Miểu Sơn từ vạn năm trước, tiến hành kiểm nghiệm bản tâm của hắn. Ông, Diệp Thần Phong vừa lạc vào ảo giác, vệ thần não đã bộc phát ra một lực lượng cường đại, trực tiếp cắn nuốt những linh hồn chi hỏa xâm nhập vào đầu hắn, đồng thời khuếch trương linh hồn hắn, kéo hắn ra khỏi không gian ảo giác. Thật quỷ dị, với linh hồn đã được tôi luyện của ta, vậy mà trong nháy mắt đã bị lạc. Phiêu Miểu Huyễn Cảnh này quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn pho tượng Tuyết Y Nhiêu đang nhanh chóng mất đi linh hồn lực lượng, tự lẩm bẩm, vệ thần não trong nháy mắt đã cắn nuốt linh hồn chi hỏa. Dù linh hồn Diệp Thần Phong không chịu đựng bao nhiêu sự tôi luyện, nhưng hồn lực lại tăng lên không ít, nhất là song đầu huyết long vương, thân thể to lớn lại bắt đầu sinh trưởng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, đa tạ tiền bối, đạt được lợi ích lớn. Diệp Thần Phong hướng về phía tượng đá Tuyết Y Nhiêu bái một cái thật sâu, dễ dàng vượt qua không gian ảo cảnh thứ nhất, tiến về không gian ảo cảnh thứ hai. Tuyết Thông Vân, tông chủ thứ 10 của Phiêu Miểu Sơn, nửa bước chiến thú hoàng, chết cách đây 26,000 năm, thần công thông thiên bá đạo vô song. Diệp Thần Phong nhanh chóng di chuyển, chỉ mất khoảng nửa nén hương đã đến nơi. Hắn phát hiện pho tượng thứ hai là một pho tượng nam tử vóc dáng cao lớn, ngạo nghễ đứng trong một đầm nước. Trong các đời tông chủ Phiêu Miểu Sơn, hóa ra cũng có cả nam nhân. Nhìn pho tượng uy nghi bá đạo trước mắt, Diệp Thần Phong cũng bái một cái, chậm rãi tiến đến trước mặt tượng, tiếp nhận khảo nghiệm. Ông, khi đứng trước tượng đá Tuyết Thông Vân, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện khí lưu xung quanh trở nên hỗn loạn. Linh hồn lực lượng từ trời giáng xuống tràn vào linh hồn hắn, tạo thành vô số linh hồn chi hỏa, thiêu đốt linh hồn, khiến hắn trong nháy mắt bị lạc. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn êm ái. Một nữ tử mặc váy ngủ lụa mỏng màu trắng, thân hình xinh đẹp như ẩn như hiện, làn da trắng nõn, đôi chân thon dài hoàn toàn lộ ra trong không khí, toát lên vẻ quyến rũ mặn mà đang rúc vào ngực hắn. Mà nữ tử này không phải Nguyệt Nghê Thường, không phải Phó U Nguyệt, không phải Cơ Khuynh Tuyết, cũng không phải Bạch Hy Nhã, mà lại là Tuyết Phiêu Linh, người có quan hệ không mấy thân thiết với hắn. Vì bộ quần ngủ trên người Tuyết Phiêu Linh quá mỏng, với nhãn lực của Diệp Thần Phong, hắn gần như nhìn xuyên thấu cả người nàng. Hơn nữa sự tiếp xúc da thịt, mùi hương trên người nàng tỏa ra khiến khí huyết Diệp Thần Phong dâng trào, hô hấp trở nên gấp gáp. Đúng lúc này, Tuyết Phiêu Linh đang ngủ mơ đột nhiên tỉnh dậy, mặt mày ửng hồng, đôi mắt chứa chan nhìn Diệp Thần Phong, bộ váy lụa mỏng trên người nàng hóa thành từng mảnh vụn, để lộ ra một thân thể gần như hoàn mỹ, không một tì vết, như một con rắn nhỏ mềm mại, quấn lấy Diệp Thần Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần Phong hoàn toàn mất đi lý trí, tu đạo tâm kiên định của hắn cũng xuất hiện một vết nứt, không kiềm chế được mà ôm lấy thân thể đầy đặn như trái đào mật của Tuyết Phiêu Linh. Ngay khi Diệp Thần Phong đang mê say trong dục vọng, không thể tự kiềm chế, vệ thần não rung chuyển, tạo thành một vòng xoáy thôn phệ trong đầu Diệp Thần Phong, điên cuồng thôn phệ những linh hồn chi hỏa đang thiêu đốt hắn, làm tiêu tan ý thức đang bị lạc của hắn. Sau một khắc, hình ảnh kiều diễm trước mắt vỡ tan, Tuyết Phiêu Linh u oán, khóc thảm thiết nhìn hắn một cái, rồi biến mất như những gợn sóng nước. tu đạo tâm của ta vậy mà đã tan vỡ. Với sự trợ giúp của phệ thần não, sắc mặt trắng bệch của Diệp Thần Phong cuối cùng cũng khôi phục lại sự tỉnh táo. Nhưng nghĩ lại một màn vừa rồi, hắn vẫn còn kinh hãi, sợ hãi khôn cùng, một khi tu đạo tâm bị phá, sẽ tạo thành những tổn thương không thể lường trước đối với hắn. Thậm chí làm dao động căn cơ tu luyện của hắn, là phiêu miểu huyễn cảnh này quá lợi hại, hay là dục vọng là nhược điểm chí mạng của ta? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, ai, phiêu miểu huyễn cảnh này quả nhiên khó khăn hơn trong tưởng tượng. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhàng một tiếng, khoanh chân ngồi dưới pho tượng Tuyết Thông Vân, tiến vào trạng thái không minh, bảo vệ bản tâm, từ từ chữa lành tu đạo tâm đang bị tổn thương. Khoảng 2 ngày sau, sau những nỗ lực không ngừng, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng chữa lành tu đạo tâm bị vỡ. Thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, không quay đầu rời đi, mà dứt khoát tiến về không gian ảo cảnh thứ 3 của phiêu miểu huyễn cảnh. Chương 399, vô địch hồn, Tuyết phiêu miểu, Tuyết tiên tử, tông chủ thứ 3 của phiêu miểu sơn, cảnh giới nhị cấp chiến thú hoàng, chết cách đây 48.000 năm, từng là đệ nhất nhân của Bắc Linh vực. Nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại trước mắt, Diệp Thần Phong khó có thể tưởng tượng, một mỹ nhân như vậy lại là đệ nhất nhân của Bắc Linh vực. Diệp Thần Phong lễ phép hướng về pho tượng Tuyết tiên tử bái một cái. Điều chỉnh hô hấp, bảo vệ bản tâm, đứng trước mặt pho tượng, tiếp nhận khảo nghiệm của nàng. Oanh, trước mắt Diệp Thần Phong hỏa quang lóe lên, vô tận linh hồn chi hỏa tuôn ra từ tượng đá Tuyết tiên tử, như một cơn lốc cuốn phăng cả đất trời, tràn vào trong linh hồn hắn, thiêu đốt linh hồn, làm mất ý thức của hắn, nhưng Diệp Thần Phong đã sớm chuẩn bị. Ngay khi linh hồn hắn bị lạc, phệ thần não đã nhanh chóng vận động, tạo thành một vòng xoáy thôn phệ, điên cuồng nuốt chửng linh hồn chi hỏa. Trong lúc Diệp Thần Phong đang cố gắng giữ vững bản tâm, tiếp nhận linh hồn chi hỏa ma luyện do Tuyết tiên tử phóng ra, Tuyết tiên trì lại thông qua một khối ngọc tinh truyền thừa mấy vạn năm, biết được việc Diệp Thần Phong đã vượt qua 2 không gian ảo cảnh đầu tiên. Chư vị, dựa theo những gì ngọc tinh phiêu miểu huyễn cảnh biểu hiện, Diệp Thần Phong này đã vượt qua khảo nghiệm của 2 vị tổ tiên trong phiêu miểu huyễn cảnh. Hôm nay hắn đang tiếp nhận khảo nghiệm của tổ tiên Tuyết tiên tử. Đến đây, mọi người sẽ không còn nghi ngờ ý đồ của hắn nữa chứ? Tuyết tiên chỉ nở một nụ cười nhạt, nói, mẹ kiếp, 2 vị tổ tiên có phải mắt mù không, mà lại để tên nhãi đó thông qua khảo nghiệm. Nghe được tin này, Cao Tông Duyên không cam tâm, tức giận mắng thầm trong lòng, đại trưởng lão, hôm nay chúng ta nên làm gì đây? Sắc mặt Cao Tông Duyên âm trầm, truyền âm hỏi Tuyết Thanh Lan đang bình tĩnh một bên, gấp cái gì, vở kịch hay mới bắt đầu? Tuyết Thanh Lan hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh khó ai phát hiện, nói, tên nhãi đó không phải đệ tử phiêu miểu sơn ta, độ khó khảo hạch đã rất cao rồi, hơn nữa khi tổ tiên khảo nghiệm hắn sẽ không nương tay. Cho nên, hắn càng cố gắng vượt qua các khảo hạch, nhất định sẽ phải chịu cảnh linh hồn bị hao tổn hoặc tu đạo tâm bị phá. Mà để chữa lành linh hồn bị hao tổn hay tu đạo tâm bị phá, cần một quá trình cực kỳ dài. Đến lúc đó, khi Tuyết tiên trì, Tuyết phiêu linh rời đi, chúng ta bóp chết hắn chẳng phải rất đơn giản sao? Đúng là đại trưởng lão suy tính chu toàn. Nghe được độc kế của Tuyết Thanh Lan, mắt Cao Tông Duyên lập tức sáng lên, tâm trạng u ám đã biến mất, mong đợi tin Diệp Thần Phong khảo hạch thất bại, bị trọng thương, phệ thần não, phá ảo giác, nuốt linh hồn chi hỏa. Sau khoảng nửa ngày, trải qua một quá trình ma luyện dài dằng dặc, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, vòng xoáy thôn phệ trong đầu đã cắn nuốt hoàn toàn linh hồn chi hỏa do pho tượng Tuyết tiên tử phóng ra. Cùng lúc đó, một tiếng long ngâm vang dội vang lên trong sâu thẳm ý thức của hắn. Sau khi trải qua nửa ngày ma luyện, song đầu huyết long vương trở nên đáng sợ hơn, thân thể cao lớn đã đạt đến 3.500 mét, những văn tự cổ trên người nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đa tạ tiền bối đã thành toàn, đạt được lợi ích lớn. Diệp Thần Phong hướng về pho tượng Tuyết tiên tử bái một cái thật sâu, khôi phục lại một chút, rồi tiếp tục tiến sâu vào phiêu miểu huyễn cảnh. Diệp Thần Phong đã vượt qua khảo nghiệm của tổ tiên Tuyết tiên tử. Qua ngọc tinh bản nguyên, Tuyết tiên trì biết được hướng đi mới nhất của Diệp Thần Phong, nhưng trên mặt bà lại không lộ vẻ vui mừng, mà là một nỗi lo sâu sắc. Nhìn Tuyết tiên trì nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng, nụ cười trên mặt Tuyết phiêu linh lập tức tắt lịm, khẩn trương hỏi, sao vậy sư phụ, có chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Phong thực sự quá sốc nổi, hắn đã vượt qua khảo nghiệm của tổ tiên Tuyết tiên tử, nhưng không rời khỏi phiêu miểu huyễn cảnh, mà lại tiến thẳng đến không gian ảo cảnh thứ 4, muốn tiếp nhận khảo nghiệm của khai sơn tổ phiêu miểu sơn ta. Giọng Tuyết tiên trì ngưng trọng, sư phụ, Thần Phong không biết nông sâu, người mau đi ngăn cản hắn, ngàn vạn lần đừng để hắn gặp chuyện. Tuyết phiêu linh biết rõ mức độ nguy hiểm của không gian ảo cảnh thứ 4 của phiêu miểu sơn. Lo lắng thúc giục, tông chủ, con thấy người quá lo lắng rồi, con thấy Diệp Thần Phong không phải là người lỗ mãng, hắn dám tiếp nhận thử thách của khai sơn tổ phiêu miểu sơn. Át phải có nắm chắc, con kiến nghị chúng ta cứ chờ xem, có lẽ hắn sẽ mang đến cho chúng ta một bất ngờ lớn. Tuyết Thanh Lan trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ không đổi sắc, lên tiếng, không được, ta tuyệt đối không cho phép Thần Phong mạo hiểm, tự ta sẽ đi ngăn cản hắn. Tuyết phiêu linh hoàn toàn không để ý đến lời Tuyết Thanh Lan nói. Đứng dậy định đi đến phiêu miểu huyễn cảnh, đã không còn kịp nữa rồi. Diệp Thần Phong đã tiến vào không gian ảo cảnh thứ tư, chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm của Phiêu Miểu Thái Tổ. Chúng ta hãy cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Tuyết Tiên Trì quét mắt một lượt, nhìn Tuyết Thanh Lan, lắc đầu nói, Diệp Thần Phong, người thật sự nghĩ Phiêu Miểu Huyễn Cảnh, một trong tam đại cấm địa của Phiêu Miểu Sơn, đơn giản như vậy sao? Lát nữa ngươi sẽ biết, Phiêu Miểu Huyễn Cảnh cũng có thể giết người. Cao Tông Duyên lộ ra một nụ cười nhạt, trong đầu như đã thấy trước kết cục bi thảm của Diệp Thần Phong. Tuyết Phiêu Miểu, Khai Sơn Tổ Phiêu Miểu Sơn, thực lực không rõ, 81.000 năm trước mọc cánh thành tiên phi thăng, xé rách màn trời tiến nhập thiên vực, khi người tọa trấn Phiêu Miểu Sơn, Phiêu Miểu Sơn từng đứng trong hàng bát phẩm thánh địa của đấu hồn đại lục. Người chính là Khai Sơn Tổ Phiêu Miểu Sơn, 81.000 năm trước đã phi thăng thiên vực. Nhìn pho tượng Tuyết Phiêu Miểu mặc váy lụa trắng, thân hình cao gầy, đẹp đến khó tả, Diệp Thần Phong không khỏi sinh lòng kính trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất cung kính cúi đầu ba lần, mới bước đến trước tượng, ong ong, khi Diệp Thần Phong từng bước tiến đến, từng đạo ý niệm vô địch tràn ra từ pho tượng Tuyết Phiêu Miểu. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mắt biến đổi lớn, hắn phát hiện mình đang ở trong một vùng băng tuyết bao la. Một nữ tử mặc lụa La Molly màu trắng, dung mạo xinh đẹp vô song, một đôi mắt phượng quyến rũ lại nghiêm nghị nhìn hắn lơ lửng giữa không trung. Đây là không gian ý chí. Nhìn nữ tử áo trắng trước mắt, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là Khai Sơn Tổ Phiêu Miểu Sơn. Tuyết Phiêu Miểu đã phi thăng thiên vực, còn không gian hắn đang ở, có lẽ là không gian ý chí do linh hồn nàng tạo thành. Đánh bại ta, ngươi có thể rời khỏi nơi này, kẻ thất bại, chết. Tuyết Phiêu Miểu nhìn Diệp Thần Phong không chút cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Nói xong, Tuyết Phiêu Miểu phóng ra một sát khí kinh thiên, bao trùm toàn bộ không gian băng tuyết, khiến không gian rung chuyển, gây ra một áp lực cực lớn cho Diệp Thần Phong. Hiu, một đạo kiếm quang khó phân biệt bằng mắt thường xé rách không gian, với tốc độ cực nhanh bổ về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo văn, công kích. Tốc độ kiếm của Tuyết Phiêu Miểu quá nhanh, khiến Diệp Thần Phong không kịp phản ứng, chỉ có thể bản năng phóng ra kiếm đạo văn để chống đỡ. Răng rác, 10 đạo kiếm đạo văn va chạm với kiếm quang của Tuyết Phiêu Miểu. Trong khoảnh khắc, kiếm quang ngưng tụ từ 10 đạo kiếm đạo văn vỡ nát. Dư uy của kiếm quang kinh thế không giảm, đâm thẳng vào Diệp Thần Phong, xuyên thủng thân thể hắn, bắn ra vô số huyết hoa. Kiếm đạo nhất trọng thiên, không ngờ với cảnh giới lục cấp huyền thú tông của ngươi, ngươi đã lĩnh ngộ kiếm đạo nhất trọng thiên, xem ra ngươi cũng là người có thiên phú cực cao, nhưng rất tiếc thực lực của ngươi quá yếu, chỉ dựa vào kiếm đạo nhất trọng thiên, ngươi vẫn không thể thay đổi số phận. Vừa nói, Tuyết Phiêu Miểu vừa tiếp tục ra tay, từng đạo kiếm quang tung hoành thiên địa, xé rách hư không đánh xuống, mang theo một sức mạnh tuyệt trần, bổ về phía Diệp Thần Phong. Chương 400, bất khuất tín niệm. Thoáng chốc, phòng ngự của Diệp Thần Phong bị phá, thân thể hắn hứng chịu từng đạo kiếm quang kinh thế, vỡ tan thành trăm nghìn mảnh. Hắn đã sớm phi thăng rồi, tất cả những điều này đều là hư vô, đều là ảo ảnh, ta truy cầu vô thượng đại đạo, dù hiểm trở đến đâu cũng không thể ngăn bước chân ta. Thân thể bị những đạo kiếm quang kinh thiên chém nát, ngọn lửa linh hồn của Diệp Thần Phong lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Ý chí cường đại chống đỡ thân thể tan nát của hắn. Trong đầu, Vệ Thần Não cùng Hỗn Độn Thần Mộc trong tâm mạch hòa quyện, trong nháy mắt tái tạo lại thân thể hắn. Quả nhiên, tất cả đều là ảo ảnh, nếu bản thân ta bỏ cuộc, tất cả sẽ thực sự kết thúc. Nhìn thân thể hoàn hảo không sứt mẻ, tín niệm và chiến ý của Diệp Thần Phong đạt đến đỉnh điểm. Một khí thế không gì địch nổi bùng phát trong cơ thể hắn. Vệ Thần Não trong đầu hắn cũng thôi diễn với tốc độ tối đa, tìm kiếm sơ hở của Tuyết Phiêu Miểu. Không sai, không sai, ta không ngờ ý chí của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Nhưng đáng tiếc, ngươi không phải đệ tử Phiêu Miểu Sơn, nên không thể rời khỏi nơi này. Vậy thì xem bản lĩnh của ngươi. Nói rồi, Tuyết Phiêu Miểu tiếp tục ra tay, thân thể nổi bật giữa không trung xoay tròn một vòng. Từng đạo kiếm quang chói lòa như đóa sen nở rộ, bao phủ lấy thân thể hắn, hòa cùng kiếm đạo cường đại, chém về phía Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Đối mặt với công kích của Tuyết Phiêu Miểu, Diệp Thần Phong không hề né tránh, song đầu huyết long vương dung hợp vào thân thể hắn, kiếm đạo văn và lôi đạo văn nhanh chóng giao hòa, sức mạnh linh châu trong thần môn huyệt bùng nổ, hóa thành một thanh cự kiếm sấm sét, chém tan mọi hư vô, hướng thẳng đến những đóa hoa sen kiếm ảnh mà Tuyết Phiêu Miểu thi triển. Ầm ầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Cự kiếm sấm sét mang theo kiếm đạo văn, lôi đạo văn và sức mạnh 3 triệu cân va chạm kịch liệt với những đóa sen kiếm ảnh, nhưng thực lực của Tuyết Phiêu Miểu thật đáng sợ, uy lực của những đóa sen kiếm quang vượt xa cự kiếm sấm sét. Chỉ trong 3 nhịp thở, cự kiếm sấm sét đã vỡ nát, từng đạo sen kiếm ảnh như sóng dữ ập đến, bao phủ lấy Diệp Thần Phong, dư uy không giảm, giáng thẳng lên thân thể hắn, lần thứ 2 chém hắn thành thịt nát. Thiên địa đại đạo, tim ta vĩnh hằng, đại đạo bất diệt, ta cũng bất diệt. Một con người, một bầu nhiệt huyết, một trái tim bất khuất, đối mặt với một Tuyết Phiêu Miểu gần như vô địch, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi. Lần thứ 2, hắn dựa vào ý thức linh hồn cường đại, tái tạo lại thân thể, tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt, Diệp Thần Phong đột ngột quát lên, cả người hóa thành một vầng trăng khuyết, phá vỡ không gian, xé nát mặt đất, cắt tan mọi chướng ngại, lao đến Tuyết Phiêu Miểu. Dù tàn nguyệt kiếm quang có uy lực cực lớn, nhưng khoảng cách giữa hắn và Tuyết Phiêu Miểu là không thể vượt qua. Căn bản không thể bù đắp bằng đạo kỹ, răng rác, tàn nguyệt kiếm quang bị Tuyết Phiêu Miểu một kiếm chém nát. Không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn, Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, Viêm Long Diệt Thế, ngay cả tàn nguyệt kiếm quang mạnh nhất cũng không thể làm Tuyết Phiêu Miểu tổn thương. Nhưng tín niệm tất thắng của Diệp Thần Phong vẫn không hề dao động. Hắn gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, giữ vững bản tâm, dốc hết sức thi triển mọi thủ đoạn, chiến đấu kịch liệt với Tuyết Phiêu Miểu. Sư phụ, tình hình Thần Phong bây giờ thế nào? Tuyết Phiêu Linh lo lắng hỏi, sợ Diệp Thần Phong gặp chuyện không may. Nếu vậy, nàng không chỉ hổ thẹn cả đời mà Phiêu Miểu Sơn cũng có thể phải chịu đả kích chưa từng có. Diệp Thần Phong vẫn đang tiếp nhận khảo nghiệm của Phiêu Miểu Thái Tổ. Hiện tại xem ra hắn không gặp nguy hiểm, nhưng nếu kéo dài thì khó nói. Dù Diệp Thần Phong đã kiên trì hơn một canh giờ, vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng Tuyết Tiên Trì, Tuyết Thanh Lan và những người khác đều hiểu rõ tính nguy hiểm của khảo nghiệm Tuyết Phiêu Miểu. Không mấy coi trọng việc Diệp Thần Phong có thể vượt qua được. Đại trưởng lão, thủ đoạn của ngươi thật cao minh, chiêu mượn đao giết người này quả là khéo léo. Tâm tình thoải mái, Cao Tông Duyên không ngừng truyền âm nịnh nọt. Hừ, cứ để tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia nhảy nhót. Ta có rất nhiều cách để đùa chết hắn. Tuyết Thanh Lan lộ ra một nụ cười kiêu ngạo, truyền âm đáp lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong đã không nhớ rõ mình bị Tuyết Phiêu Miểu chém nát bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần đứng bên bờ sinh tử, nhưng mỗi lần thân thể bị chém nát, hắn đều có thể dựa vào ý chí lực cường đại, tái tạo lại thân thể, tiếp tục chiến đấu với Tuyết Phiêu Miểu. Ý chí mạnh mẽ và trái tim kiên định bất khuất của hắn khiến ngay cả Tuyết Phiêu Miểu cũng phải tỏ vẻ tán thưởng, yêu quý nhân tài, kiên trì, đây mới chỉ là không gian ảo giác thứ tư. Nếu ngay cả khảo hạch ở không gian ảo giác thứ tư cũng thất bại, thì nói gì đến việc khiêu chiến Phiêu Miểu Thạch Khắc. Diệp Thần Phong vừa chiến đấu kịch liệt với Tuyết Phiêu Miểu, vừa không ngừng tự khích lệ bản thân. Vút, đúng lúc này, trước mắt Diệp Thần Phong bỗng lóe lên ánh sáng, Tuyết Phiêu Miểu lần thứ hai tung ra sát chiêu lợi hại. Mấy đạo kiếm quang nhanh như chớp xé toạc không gian, đánh tới thân thể hắn. Khi thấy thân thể Diệp Thần Phong sắp bị đánh tan, đột nhiên, trong mắt Diệp Thần Phong xuất hiện những đường vân dày đặc. Những đường vân này chính là quỹ đạo công kích của kiếm mang đạo tính. Lôi quang điện thiểm, từng đạo điện quang xuất hiện dưới chân hắn, trong nháy mắt, hắn thực hiện những pha né tránh không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo quỹ đạo công kích mà Phệ Thần Não nắm bắt, hắn tránh được những kiếm quang mà Tuyết Phiêu Miểu tung ra. Ồ, người vậy mà có thể tránh được công kích của ta? Thấy Diệp Thần Phong không hề bị tổn hại, né tránh được đòn đánh của mình, trên gương mặt lạnh lùng của Tuyết Phiêu Miểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Điểm yếu của nàng là mi tâm, chỉ cần đục thủng mi tâm của nàng, thân thể này sẽ tan rã, tránh được công kích, Phệ Thần Não cuối cùng cũng khóa được điểm yếu của nàng. Tuy nhiên, thực lực của Tuyết Phiêu Miểu quá kinh khủng, nếu muốn đánh trúng mi tâm của nàng, phải tìm cách tiếp cận nàng, nếu tấn công từ xa thì căn bản không có cơ hội. Thần phạt chi nộ, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đã có kế hoạch tiếp cận đối phương. Hắc Viêm Thiên Hỏa, Cổ Hàn Huyền Băng và Cổ Cực Tử Lôi tuôn trào ra từ cơ thể hắn, hóa thành ba quả cầu ánh sáng hủy diệt, như sao băng bắn về phía Tuyết Phiêu Miểu. Phá, những quả cầu hủy diệt kéo đến. Sắc mặt Tuyết Phiêu Miểu không đổi, một đạo kiếm quang quay ngược bắn ra, xuyên thủng những quả cầu hủy diệt, khiến chúng nổ tung, ầm ầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sức mạnh cường đại lan tỏa khắp thế giới băng tuyết, cả thế giới rung chuyển, những tảng băng lớn vỡ tan thành từng mảnh. Thừa Phong Quyết, ngay khi thần phạt chi nộ nổ tung, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi kim bằng vũ dực, thi triển Thừa Phong Quyết, xuyên qua phong bạo hủy diệt với tốc độ cực nhanh, tiếp cận Tuyết Phiêu Miểu. Ngay khi những đạo kiếm quang của Tuyết Phiêu Miểu vừa giáng xuống, Diệp Thần Phong đã biến hóa thành hình thái thú hồn mạnh nhất, vảy huyết long lớn bao phủ toàn thân. Thấy Diệp Thần Phong ở cảnh giới lục cấp Huyền Thú Tông lại có thể thi triển thần thông mà cường giả Phong Hoàng mới có được, Tuyết Phiêu Miểu ngẩn người, lộ vẻ kinh ngạc. Dù chỉ trong nửa giây hắn đã lấy lại được tỉnh táo, nhưng nửa giây đó cũng đủ để Diệp Thần Phong đến gần hắn, tung ra một kích chí mạng, Phi Tiên Nhất Kiếm. Khi xuất hiện trước mặt Tuyết Phiêu Miểu, Diệp Thần Phong lấy tay làm kiếm, đâm ra một kiếm kinh thiên. Tốc độ của Phi Tiên Nhất Kiếm vượt qua tốc độ ánh sáng, trực tiếp đâm vào mi tâm hắn. Ngay sau đó, toàn thân Tuyết Phiêu Miểu xuất hiện những vết nứt chằng chịt, một lượng lớn hồn lực tinh thuần tràn vào đầu Diệp Thần Phong. Thế giới băng tuyết do ý niệm của Tuyết Phiêu Miểu tạo thành nổ tung. Chương 401, Phiêu Miểu Thạch Khắc. Vù vù, thành công rồi, phá tan không gian ý thức của Tuyết Phiêu Miểu, trở về Phiêu Miểu huyễn cảnh. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, gương mặt tái nhợt của hắn nở một nụ cười nhàn nhạt. Tiểu bối, ngươi là người duy nhất trong mấy vạn năm qua vượt qua khảo nghiệm của ta một cách hoàn hảo. Nhưng đáng tiếc, ngươi không phải đệ tử Phiêu Miểu Sơn, ta không thể ban thêm phần thưởng cho ngươi. Lúc này, bức tượng tuyết phiêu miểu đột nhiên mở mắt, như thể sống lại, một giọng nói du dương như âm thanh thiên ngoại vang lên từ trong bức tượng. Tạ ơn tiền bối, vừa rồi vãn bối đã thu hoạch được rất nhiều. Diệp Thần Phong không hề tỏ vẻ tiếc nuối, giọng nói bình thản đáp lời. Trải qua những khoảnh khắc sinh tử, tiếp nhận khảo nghiệm của tuyết phiêu miểu, ý chí của Diệp Thần Phong đã được rèn luyện cực độ. Linh hồn hắn trở nên mạnh mẽ hơn, linh hồn thú song đầu huyết long vương cũng đã phát triển đến 4.000 mét, trở nên vô cùng đáng sợ. Diệp Thần Phong tin rằng, chỉ cần đánh bại trứng rồng, hấp thụ tinh hoa của nó, hắn sẽ đột phá lên nhất cấp nghịch thú vương một cách dễ dàng. Tiểu bối, dù ta không thể ban thêm phần thưởng cho ngươi, nhưng nếu ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm của phiêu miểu thạch khắc, thì phiến đá sẽ cho ngươi phần thưởng phong phú. Tuyết phiêu miểu tiếp tục nói, tiền bối, không biết phần thưởng của phiêu miểu thạch khắc là gì, và khảo nghiệm của nó như thế nào? Diệp Thần Phong khiêm tốn hỏi, phiêu miểu thạch khắc đến từ thiên vực, mỗi người sẽ nhận được những khảo nghiệm không giống nhau, trong phiến đá ẩn chứa huyễn đạo ý, kiếm đạo ý, đao đạo ý và thương đạo ý, tứ đại đạo ý, nếu ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm của phiêu miểu thạch khắc, ngươi có thể tùy ý lĩnh hội tứ đại đạo ý trong vòng một tháng. Tứ đại đạo ý, Diệp Thần Phong biết rõ sự quý giá và đáng sợ của đạo ý. Nếu có thể tu luyện kiếm đạo lên nhị trọng thiên hoặc thậm chí tam trọng thiên, sức tấn công của hắn sẽ tăng lên đáng kể, chỉ cần dùng kiếm đạo, hắn có thể đánh chết tứ cấp nghịch thú vương. Nhưng tiểu bối, ngươi không phải đệ tử phiêu miểu sơn, khảo nghiệm của phiêu miểu thạch khắc đối với ngươi sẽ khó hơn nhiều so với đệ tử phiêu miểu sơn. Nếu ngươi quyết định tiếp nhận khảo nghiệm này, nhất định phải chuẩn bị tâm lý, với thực lực của ngươi, ngươi chỉ có tối đa 2% cơ hội vượt qua. Tiền bối, nếu vãn bối thất bại trong khảo hạch, có phải sẽ chết không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hỏi, không sai, ngươi không phải đệ tử phiêu miểu sơn, một khi thất bại trong khảo hạch, kết cục chỉ có một, đó là cái chết, vì vậy, phiêu miểu thạch khắc dù là đại cơ duyên, nhưng cũng đi kèm với đại hiểm nguy, tạ ơn tiền bối đã cho biết, vãn bối vẫn quyết định tiếp nhận khảo nghiệm của phiêu miểu thạch khắc. Diệp Thần Phong đã trải qua quá nhiều cuộc phiêu lưu, gian nan hiểm trở không thể làm lung lay tín niệm của hắn. Không chút do dự, hắn đưa ra quyết định, ngươi đã quyết tâm, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Tiện đây tiền bối, nếu phiêu miểu sơn gặp đại nguy hiểm, người có thể ra tay tương trợ không? Nghĩ đến âm mưu của Tây Ma Tông nhằm vào phiêu miểu sơn. Diệp Thần Phong lên tiếng hỏi, sao, phiêu miểu sơn gặp nguy cơ sao? Tuyết phiêu miểu hỏi lại, vâng, phiêu miểu sơn hiện tại đang gặp phải rắc rối không nhỏ. Diệp Thần Phong gật đầu, kể lại tình hình của phiêu miểu sơn cho hắn nghe. Hai, ta không ngờ phiêu miểu sơn do chính ta gây dựng, sau gần 9 vạn năm phát triển, lại rơi vào tình cảnh này, bị một thất phẩm ma môn nhỏ bé bắt nạt. Tuyết phiêu miểu thở dài một tiếng, nói, nhưng có vượt qua được kiếp nạn này hay không, chỉ có thể dựa vào bản thân các nàng, còn ta chỉ là một tàn hồn trong hồi hồn đá, một khi rời đi, sẽ tan thành mây khói. Thôi được rồi, những gì cần nói ta đã nói, có vượt qua được khảo nghiệm của phiêu miểu thạch khắc hay không? Tùy vào bản lĩnh của ngươi, nếu ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm này, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ phiêu miểu sơn khi nguy nan. Đến một ngày nào đó, khi ngươi có cơ hội phi thăng thiên vực, ta sẽ trả lại ngươi ân tình này. Tiền bối yên tâm, nếu phiêu miểu sơn gặp chuyện không may, vãn bối nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vả lại, vãn bối tin rằng, phiêu miểu sơn nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Nói xong, Diệp Thần Phong cúi đầu bái lại bức tượng tuyết phiêu miểu 3 lần. Rồi hướng về không gian ảo cảnh cuối cùng của phiêu miểu huyễn cảnh mà đi. Thông qua rồi, Thần Phong đã vượt qua khảo nghiệm của phiêu miểu tiên tổ. Tuyết tiên chỉ thông qua bản nguyên ngọc tinh, biết được Diệp Thần Phong đã vượt qua khảo nghiệm của tuyết phiêu miểu. Không còn lo lắng nữa. Trên mặt nàng hiện lên một nụ cười hiếm thấy, chậm rãi nói, cái gì? Lời của Tuyết Tiên Trì như một tiếng sấm bên tai Cao Tông Duyên. Mắt hắn trợn tròn, miệng hơi há, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn. Không chỉ Cao Tông Duyên choáng váng, Tuyết Thanh Lan trong lòng cũng dấy lên sóng lớn. Nàng không thể tin được sự thật Diệp Thần Phong đã vượt qua khảo nghiệm của Tuyết Phiêu Miểu. Thần Phong, ngươi quả nhiên lợi hại, ta rất mong chờ ngươi sẽ tỏa sáng rực rỡ trong hội vũ ở Thiên Cổ Thành. Tuyết Phiêu Linh thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười mê người như hoa vừa nở, kích động thầm nói trong lòng, Diệp Thần Phong đang đi đến không gian ảo cảnh thứ 5. Khi cả đại điện đang im lặng, nụ cười trên mặt Tuyết Tiên chỉ đột nhiên đông cứng, hắn điên rồi sao, lẽ nào hắn không nghe những gì ta cảnh cáo, lại đi tìm cái chết? Cái gì, Thần Phong đi đến không gian ảo cảnh thứ 5 ư? Nghe tin này, lòng Tuyết Phiêu Linh vừa mới bình tĩnh lại đã lại thắt lại, gương mặt xinh đẹp của nàng lại tái nhợt đi vài phần. Trong khi đó, Tuyết Thanh Lan và Cao Tông Duyên, vốn đang mang sắc mặt âm trầm, cũng lộ ra vẻ hả hê, ha ha, Diệp Thần Phong, ta thấy ngươi thật ngây thơ đáng yêu, ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ cần vượt qua khảo nghiệm của phiêu miểu thái tổ là có tư cách khiêu chiến phiêu miểu thạch khắc sao? Ngươi có biết gần vạn năm nay không ai dám khiêu chiến phiêu miểu thạch khắc không? Ngươi cứ chờ bị phiêu miểu thạch khắc đánh chết đi. Cao Tông Duyên lộ vẻ dữ tợn, thầm tuyên án tử hình cho Diệp Thần Phong. Phiêu Linh, con đi theo ta, chúng ta phải ngăn cản Diệp Thần Phong, hy vọng vẫn còn kịp. Cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình, Tuyết Tiên Trì lập tức đứng dậy, dẫn Tuyết Phiêu Linh đến Phiêu Miểu huyễn cảnh, ngăn cản Diệp Thần Phong tiến vào không gian ảo cảnh thứ năm. Lão tông chủ, người có phải là đang lo háo quá không? Diệp Thần Phong có thể vượt qua khảo nghiệm của Phiêu Miểu Thái Tổ, chắc chắn có chỗ hơn người, biết đâu hắn có thể tạo ra kỳ tích thì sao? Tuyết Thanh Lan đứng dậy, chắn Tuyết Tiên Trì và Tuyết Phiêu Linh trước mặt, không chút thiện ý nói, Thanh Lan, ta hy vọng ngươi khi nói những lời này là phát ra từ nội tâm. Tuyết Tiên Trì nhìn Tuyết Thanh Lan đang ngăn cản trước mặt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám, ẩn chứa thâm ý nói, ngươi hoài nghi ta trung thành với Phiêu Miểu Sơn. Tuyết Thanh Lan và Tuyết Tiên Trì cùng một bối phận, hơn nữa đều là cao thủ lục cấp nghịch thú vương, vì vậy Tuyết Thanh Lan cũng không e ngại Tuyết Tiên Trì. Thấp giọng hỏi, Thanh Lan, ngươi phải hiểu rõ Diệp Thần Phong quan trọng như thế nào đối với Phiêu Miểu Sơn ta. Phiêu Miểu Sơn ta có thể vượt qua được đại kiếp nạn này hay không? Hắn vô cùng trọng yếu. Tuyết Tiên Trì nghiêm túc nhắc nhở, lão tông chủ, ngươi quá coi thường Phiêu Miểu Sơn ta rồi. Tuyết Thanh Lan lơ đễnh nói, Phiêu Miểu Sơn ta nhân tài đông đúc, cháu của ta Tuyết Thiên Ương chỉ còn cách cảnh giới nghịch thú vương một bước chân. Chỉ cần hắn có thể ở lại thêm 3 tháng, đột phá cảnh giới, với thực lực của hắn, đủ để ngạo thị quần hùng trong hội vũ ở Thiên Cổ Thành. Ngay khi Tuyết Thanh Lan ngăn cản, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh đã vượt qua một tầng cấm chế mỏng manh, tiến vào không gian ảo cảnh thứ 5 của Phiêu Miểu huyễn cảnh. Hắn thấy một bia đá Phiêu Miểu thạch khắc cao 10 thước, hư hư thật thật, mặt ngoài lưu động những làn vân vụ mờ ảo, khắc đầy những hoa văn sinh sôi nảy nở, trông như một tòa thần bia thông thiên. Khi Diệp Thần Phong đến phía dưới Phiêu Miểu thạch khắc, cảnh tượng trước mắt hắn lập tức thay đổi, chỉ trong một giây, hắn đã bị Phiêu Miểu thạch khắc kéo vào một thế giới hư ảo, không thể tự chủ. Chương 402, một kích chí mạng. Ngâm ngâm, từng tiếng thú gầm đinh tai nhức óc đột nhiên truyền vào tai Diệp Thần Phong, khiến hắn tỉnh lại trong thế giới hư ảo. Đây là linh hồn thú của ta, Song Đầu Huyết Long Vương. Khi Diệp Thần Phong mở mắt, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một không gian xa lạ. Một con quái vật lớn màu đỏ máu đang xoay quanh giữa không trung, đầy vẻ địch ý nhìn chằm chằm hắn. Con quái vật lớn này chính là linh hồn thú của hắn, Song Đầu Huyết Long Vương. Phiêu Miểu thạch khắc quả nhiên đáng sợ, lại có thể huyễn hóa ra Song Đầu Huyết Long Vương của ta để đối phó ta. Không hổ là thành quả của thiên vực. Diệp Thần Phong như lâm đại địch nhìn Song Đầu Huyết Long Vương, đã nghĩ đến việc dung hợp với linh hồn thú của mình để tăng cường thực lực chiến đấu và xé nát không gian hư ảo này. Sao có thể như vậy? Linh hồn thú Song Đầu Huyết Long Vương của ta biến mất rồi. Diệp Thần Phong định dung hợp với Song Đầu Huyết Long Vương, nhưng kinh ngạc phát hiện Song Đầu Huyết Long Vương không thấy đâu, hắn cũng không thể cảm nhận được bất kỳ thiên khí hay bảo vật nào. Không thể dung hợp với Song Đầu Huyết Long Vương, không thể triệu hồi vương giả binh, thực lực của Diệp Thần Phong giảm đi rất nhiều. Không thể dung hợp với linh hồn thú, Diệp Thần Phong cũng không thể biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất. Đúng lúc này, Song Đầu Huyết Long Vương phát ra tiếng giống long ngâm vang dội như sấm sét, giãy giụa thân hình khổng lồ dài 4.000 thước, mang theo huyết quang vô tận lao về phía hắn tấn công. Thần phạt chi nộ, Song Đầu Huyết Long Vương sát khí đằng đằng lao tới. Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt huyết mạch rồng, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực tử lôi, cổ hàn huyền băng lập tức tuôn ra từ cơ thể hắn, hóa thành 3 quả cầu ánh sáng hủy diệt, giống như sao băng lao về phía Song Đầu Huyết Long Vương. Ầm ầm, thanh âm nổ vang như sấm sét, toàn bộ không gian rung chuyển, thần phạt chi nộ đánh vào thân thể to lớn của Song Đầu Huyết Long Vương, phóng thích ra một luồng sức mạnh hung mãnh như thủy triều, nuốt chửng nó giống như gió cuốn mây tan, phệ thần não, phá cấm. Trong khoảnh khắc thần phạt chi nộ nuốt chửng Song Đầu Huyết Long Vương, sức mạnh của phệ thần não bùng phát, phóng xạ vào không gian hư ảo, nhanh chóng suy diễn ra bản chất hư thực của không gian này, tìm kiếm kẽ hở. Ngâm ngâm, hai tiếng long ngâm giận dữ vang lên, một cơn bão hủy diệt mang tất cả thiên địa đột nhiên xé toạc ra một khe hở lớn, toàn thân phát ra huyết quang. Song Đầu Huyết Long Vương phá tan bão hủy diệt, dương nanh múa vuốt lao tới, kiếm đạo văn viêm long diệt thế. Con người của Diệp Thần Phong co lại, 10 đạo kiếm đạo văn lợi hại vô cùng bay ra từ cơ thể hắn, nhanh chóng hòa vào nhau, trong nháy mắt biến thành 9 con viêm long rực lửa, lao về phía thân thể to lớn của Song Đầu Huyết Long Vương. Bị Diệp Thần Phong tung ra viêm long diệt thế và cửu long kiếm chém tấn công, Song Đầu Huyết Long Vương không hề giảm tốc độ, thân thể to lớn của nó dựa vào lực lượng tuyệt đối đập nát cửu long kiếm chém, tốc độ không hề suy giảm lao về phía Diệp Thần Phong. Thừa Phong Quyết. Khi Song Đầu Huyết Long Vương tới gần, toàn thân Diệp Thần Phong hóa thành một cơn lốc, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, tránh được đòn tấn công của Song Đầu Huyết Long Vương, xuất hiện giữa không trung. Mặc dù hắn đã tránh được đòn tấn công của Song Đầu Huyết Long Vương, nhưng khí huyết trong cơ thể hắn lại bị long uy của Song Đầu Huyết Long Vương chấn động dữ dội, xuất hiện một tia hỗn loạn. Đối mặt với nguy cơ tử vong do Song Đầu Huyết Long Vương gây ra, Diệp Thần Phong lại hết sức bình tĩnh, trên khuôn mặt thanh tú của hắn không hề lộ ra vẻ kinh hoàng, dường như nguy hiểm lớn đến đâu cũng không thể lay chuyển được nội tâm kiên định của hắn. Ngâm ngâm ngâm, bị tấn công hụt, ánh mắt Song Đầu Huyết Long Vương trở nên đỏ như máu, phát ra từng tiếng long ngâm kinh thiên động địa, đánh về phía Diệp Thần Phong như bài sơn đảo hải, tiếng long ngâm của song đầu huyết long vương thật đáng sợ. Kéo theo khí lưu không gian nhanh chóng khởi động, trong chốc lát, toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn, từng mảng không gian lớn xảy ra biến dạng, phi tiên nhất kiếm, chạm phá hư vô, tránh cũng không thể tránh, kiếm đạo văn, lôi đạo văn hòa vào nhau, hóa thành một đạo kiếm từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ xé rách hư không vạn vẹo trước mặt hắn, làm suy yếu uy lực của tiếng long ngâm, nhưng sự khác biệt về thực lực giữa Diệp Thần Phong và song đầu huyết long vương quá lớn. Phi tiên nhất kiếm giống như đi ngược dòng nước, xé rách hơn 10 mét hư không vạn vẹo, đã bị tiếng long ngâm kinh thiên động địa làm cho vỡ nát. 300 vạn cân lực, đại nhật thiên hỏa quyền, dư âm đáng sợ của tiếng long ngâm kéo đến, linh châu trong huyệt thần môn bùng nổ sức mạnh, hắc diễm thiên hỏa tuôn ra từ nắm đấm của hắn, đánh ra một quyền mang hình dáng mặt trời chói lọi, tràn đầy ý cảnh đại đạo, đánh vào làn sóng long ngâm dài như sông, trời đất rung chuyển, long trời lở đất, toàn bộ không gian không ngừng nổ tung, tiếng va chạm lớn như tiếng chuông thần lay động, bộc phát ra lực lượng mang tính hủy diệt, phốc phốc phốc. Dù cố gắng chống cự tiếng long ngâm của song đầu huyết long vương, Diệp Thần Phong vẫn bị thương nặng, vô số máu tươi bắn tung tóe, cả người hắn như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Sao song đầu huyết long vương lại đáng sợ như vậy? Diệp Thần Phong phát hiện thực lực của con song đầu huyết long vương trước mắt vượt xa linh hồn thú của hắn, trong đầu hắn suy nghĩ lung tung, nghĩ đến một khả năng, lẽ nào song đầu huyết long vương là hạt nhân sức mạnh của không gian hư ảo này, cũng là sơ hở duy nhất. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong lập tức khống chế sức mạnh của phệ thần não, phóng xạ vào thân thể khổng lồ của song đầu huyết long vương, tìm kiếm kẽ hở trên thân thể nó. Đó là nhờ khả năng suy diễn nghịch thiên của phệ thần não, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện thân thể to lớn của song đầu huyết long vương là hư ảo, không tồn tại, mà thứ chủ đạo cuộc tấn công của nó là một quả cầu ánh sáng hư hư thật thật trong đầu. Huyễn đạo ý, viên quang cầu đó là huyễn đạo ý dung hợp với sức mạnh của phiêu miểu thạch khắc, ngưng tụ mà thành. Vệ thần não nhanh chóng suy diễn ra bản chất hư thực của quả cầu ánh sáng hư ảo trong đầu song đầu huyết long vương, và lúc này, song đầu huyết long vương với đôi mắt đỏ ngầu, mang theo sát ý đầy mình lại một lần nữa lao tới. Há cái miệng to như chậu máu cắn về phía Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm, hàn cực, khi song đầu huyết long vương tới gần, 10 đạo kiếm đạo văn hóa thành kiếm quang hàn cực, với tốc độ cực nhanh xuyên thẳng vào quả cầu ánh sáng hư ảo trong đầu song đầu huyết long vương. Khi bị kiếm quang hàn cực tấn công, mặt ngoài quả cầu ánh sáng hư ảo lóe lên dày đặc huyễn đạo ý, chống đỡ đòn tấn công của kiếm quang hàn cực, nhưng song đầu huyết long vương không hề bị ảnh hưởng, hóa thành một đạo huyết quang đánh về phía Diệp Thần Phong, buộc hắn phải toàn lực né tránh, nhưng cú va chạm này của song đầu huyết long vương có uy lực cực lớn, tạo thành những vòng xoáy năng lượng dày đặc trong hư không, hung hăng đánh vào người Diệp Thần Phong, phá tan lớp phòng ngự của cơ thể hắn, khiến hắn bị chấn bay ra ngoài, vô số máu tươi trào ra từ miệng, mặc dù bị song đầu huyết long vương đánh bị thương, nhưng phệ thần não đang vận hành ở tốc độ cao đã kịp thời cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của huyễn đạo ý trong khoảnh khắc quả cầu ánh sáng hư ảo lóe lên, nhanh chóng suy diễn. Nếu phệ thần não có thể suy diễn ra bản chất hư thực của huyễn đạo ý, Diệp Thần Phong có thể thông qua việc lý giải huyễn đạo ý mà tìm ra kẽ hở, một lần đục thủng quả cầu ánh sáng hư ảo, phá vỡ không gian hư ảo này. Thừa phong quyết, phệ thần não suy diễn huyễn đạo ý, Diệp Thần Phong điều khiển 10 đạo sinh đạo văn để khôi phục những vết thương nặng trên cơ thể, triệu hồi kim bằng vũ dực, thiêu đốt huyết mạch kim bằng, thi triển thừa phong quyết để nhanh chóng né tránh những đòn tấn công hung mãnh của song đầu huyết long vương. Kéo dài thời gian trôi qua từng giây từng phút, Diệp Thần Phong giống như một tia chớp, nhảy nhót trong không gian hỗn loạn, né tránh các đòn tấn công của song đầu huyết long vương. Nhưng song đầu huyết long vương thật đáng sợ, toàn bộ không gian đã bị nó phá hủy, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, vô số dư chấn từ các cuộc tấn công nhiều lần oanh kích vào cơ thể Diệp Thần Phong, làm vết thương trên cơ thể hắn ngày càng thêm trầm trọng. Nếu không phải cơ thể Diệp Thần Phong đủ mạnh mẽ, có sự hỗ trợ của huyết mạch rồng và sinh đạo ý, có lẽ hắn đã sớm không trụ được. Ngâm ngâm ngâm, ngay khi Diệp Thần Phong dùng hết mọi thủ đoạn, toàn lực né tránh, song đầu huyết long vương phát cuồng liên tục phát ra những tiếng long ngâm đinh tai nhức óc tấn công Diệp Thần Phong, khiến linh hồn hắn rung động dữ dội, phản ứng trở nên chậm chạp hơn một chút. Mặc dù Diệp Thần Phong đã nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng khoảng thời gian thoáng qua đó đã đủ để gây ra cái chết cho hắn. Ánh mắt của song đầu huyết long vương đầy sát khí đã khóa chặt Diệp Thần Phong, nó vùng vẫy thân hình to lớn, hóa thành một đạo huyết quang chói mắt, lao về phía Diệp Thần Phong, người đang phản ứng chậm chạp hơn một chút, tung ra một đòn chí mạng. Chương 403, hỗn độn thần mộc khắc thạch bi. Phệ thần não, phá huyễn đạo ý, đến bên bờ sinh tử, Diệp Thần Phong lại trở nên vô cùng bình tĩnh, dưới sự uy hiếp của cái chết, tốc độ suy diễn của phệ thần não đạt đến đỉnh cao. Cuối cùng đã suy diễn ra bản chất hư thực của huyễn đạo ý, mạnh mẽ phá giải huyễn đạo ý. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt, lớp huyễn đạo ý dày đặc trên bề mặt quả cầu ánh sáng hư ảo bị phệ thần não mạnh mẽ lột bỏ. Diệp Thần Phong lấy thân hóa kiếm, thi triển chiêu thức sát thương mạnh nhất của mình. Năm luồng sáng sát lục xuất hiện phía sau hắn, cuồn cuộn sát lục lực cùng kiếm đạo văn, lôi đạo văn, long huyết lực, 300 vạn cân lực dung hợp vào nhau, ngưng tụ thành một vầng trăng tàn yêu dị, đánh thẳng vào đầu song đầu huyết long vương. Có thể nói rằng, trong chiêu kiếm này, Diệp Thần Phong đã tung ra toàn bộ sức mạnh, uy lực công kích được thể hiện hoàn hảo. Nếu như đòn tấn công này thất bại, với lực lượng bùng nổ của song đầu huyết long vương, nó đủ sức nghiền nát cơ thể hắn. Oanh, kiếm quang tàn nguyệt như chẻ tre đánh vào đầu song đầu huyết long vương, tạo ra một vết nứt trên đầu nó. Dưới sự mạnh mẽ lột bỏ của phệ thần não, huyễn đạo ý trên bề mặt quả cầu ánh sáng hư ảo đã bị suy yếu đến cực hạn. Kiếm ý chứa đựng nhiều sức mạnh trực tiếp xuyên qua quả cầu ánh sáng hư ảo. Răng rác, một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, mất đi sự bảo vệ của huyễn đạo ý, sức phòng ngự của quả cầu ánh sáng hư ảo trở nên cực kỳ mỏng manh, trực tiếp bị kiếm quang tàn nguyệt xuyên thủng và phá nát. Ngao, song đầu huyết long vương vừa tung ra một đòn chí mạng đã giống lên một tiếng đau đớn. Thân thể to lớn của nó vỡ vụn dần dần từ quả cầu ánh sáng hư ảo, cuối cùng biến thành ánh sáng hư ảo vô tận, tan biến trong không gian hỗn loạn. Quả cầu ánh sáng hư ảo vỡ tan, song đầu huyết long vương biến mất, toàn bộ không gian hư ảo cũng theo đó vỡ nát. Nhưng chưa kịp để Diệp Thần Phong có một chút cơ hội thở dốc, phiêu miểu thạch khắc, thứ tràn ngập ánh sáng đạo ý xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, đè xuống thân thể Diệp Thần Phong như núi Thái Sơn. Song đầu huyết long vương dung hợp, 300 vạn cân lực bộc phát. Trở lại thế giới thực, Diệp Thần Phong không chút do dự dung hợp với song đầu huyết long vương, kích hoạt sức mạnh của Linh Châu trong huyệt thần môn, bộc phát ra 300 vạn cân lực, muốn mạnh mẽ nâng phiêu miểu thạch khắc đang đè xuống. Nhưng ngay khi hai tay hắn nâng phiêu miểu thạch khắc lên, một lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của hắn xuyên qua hai cánh tay, trực tiếp xé nát hai cánh tay hắn, làm tổn thương xương cánh tay, máu tươi không ngừng tuôn ra, toàn bộ huyết mạch rồng thiêu đốt, hình thái thú hồn, hai tay bị phiêu miểu thạch khắc làm bị thương. Diệp Thần Phong lập tức biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất, long lực đáng sợ bao phủ toàn thân hắn, mạnh mẽ nâng lực lượng cơ thể lên 400 vạn cân. Thế nhưng phiêu miểu thạch khắc quá nặng, dù hắn mạnh mẽ nâng lực lượng lên 400 vạn cân, vẫn không thể chống đỡ được, hai chân run rẩy bị phiêu miểu thạch khắc ép xuống mặt đất cứng rắn. Máu tươi theo hai cánh tay bị thương nghiêm trọng không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả y phục trên người hắn. Sinh đạo ý, chữa trị, kiếm đạo ý, lôi chi đạo ý, tấn công, hơn nửa người bị phiêu miểu thạch khắc ép xuống dưới mặt đất. Diệp Thần Phong đang ở bờ vực sụp đổ lập tức điều khiển 10 đạo sinh đạo văn để chữa trị vết thương nghiêm trọng trên hai tay, từng đạo kiếm đạo văn và lôi đạo văn giao hòa vào nhau, liên tục oanh kích phiêu miểu thạch khắc. Nhưng phiêu miểu thạch khắc đến từ thiên vực, cứng rắn không gì sánh được, 10 đạo kiếm đạo văn và lôi đạo văn căn bản không thể gây ra một chút tổn thương nào cho nó. Đáng ghét, làm thế nào mới có thể phá được sự tấn công của phiêu miểu thạch khắc? Vết thương trên cơ thể ngày càng nặng thêm, Diệp Thần Phong đang mơ hồ không thể gắng gượng được nữa, không ngừng tìm cách đối phó. Tuy rằng thi triển mệnh hồn thuật có thể trong thời gian ngắn đề thăng thực lực, nhưng xét từ lực lượng phát ra từ phiêu miểu thạch khắc, dù Diệp Thần Phong có đạt tới thực lực lục cấp nghịch thú vương trong thời gian ngắn, cũng vô lực xoay chuyển càn khôn, xem ra chỉ có thể dựa vào hỗn độn thần mộc. Nghĩ đến một bảo vật lớn khác trên người mình, Diệp Thần Phong lập tức câu thông với hỗn độn thần mộc, gọi ra hai mảnh lá non nhỏ của hỗn độn thần mộc, hướng về phía phiêu miểu thạch khắc. Ong ong ong, hỗn độn thần mộc vừa tiếp xúc với phiêu miểu thạch khắc, từng đạo quang vận năng lượng nhộn nhạo trên bề mặt phiêu miểu thạch khắc, lực lượng đáng sợ khiến cả hư không xuất hiện những vết rách chằng chịt. Sau một khắc, hỗn độn thần mộc cảm ứng được lực lượng thần bí ẩn chứa trong phiêu miểu thạch khắc, liền phóng ra vô số rễ cây màu lục như tơ, thế như trẻ tre phá vào trong phiêu miểu thạch khắc vốn bất khả xâm phạm, giảm bớt đáng kể áp lực cho Diệp Thần Phong. Thật lợi hại, rễ cây của hỗn độn thần mộc vậy mà phá được cả phiêu miểu thạch khắc. Diệp Thần Phong thấy hỗn độn thần mộc hoàn toàn khắc chế phiêu miểu thạch khắc, thở phào nhẹ nhõm, cuồn cuộn không ngừng rót hồn lực vào hỗn độn thần mộc, toàn lực khống chế nó chống lại sự trấn áp của phiêu miểu thạch khắc. Phệ thần não, thôi diễn kiếm đạo ý, huyễn đạo ý. Trong khi hỗn độn thần mộc thôn phệ lực lượng của phiêu miểu thạch khắc và chống đỡ sự trấn áp của nó, phệ thần não thả ra hồn lực cường đại dung nhập vào phiêu miểu thạch khắc, mạnh mẽ thôi diễn đạo ý ẩn chứa trong đó. Cùng lúc đó, bên ngoài không gian ảo cảnh ngũ trọng của phiêu miểu huyễn cảnh xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Tuyết Tiên Trì, Tuyết Phiêu Linh, Tuyết Thanh Lan, Cao Tông Duyên cùng những người khác tề tựu bên ngoài không gian ảo cảnh ngũ trọng. Sư phụ, ngươi có thể dùng bổn nguyên ngọc tinh cảm ứng được tình hình hiện tại của Thần Phong không? Tuyết Phiêu Linh đang vô cùng bất an, nôn nóng xuyên thấu qua cấm chế ba động kịch liệt, nhìn vào không gian ảo cảnh u ám, vẻ mặt khẩn trương hỏi, vô cùng sợ Diệp Thần Phong gặp chuyện không may, bổn nguyên ngọc tinh không cảm ứng được tình hình của Thần Phong. Tuyết Tiên Trì lắc đầu, giọng nói nặng nề, nhưng có thể cảm ứng được tình hình của phiêu miểu thạch khắc. Dựa theo thông tin từ ngọc tinh truyền đến, phiêu miểu thạch khắc đã bộc phát ra lực lượng cực hạn, mà lực lượng này đủ để nghiền nát một cường giả phong hoàng. Việc Diệp Thần Phong có thể kiên trì đến bây giờ mà chưa chết đã là một kỳ tích rồi. Nghe Tuyết Tiên Trì nói vậy, Tuyết Phiêu Linh như bị hút hết khí lực, thân thể khẽ run lên, gương mặt tinh xảo không còn chút máu, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng và bi thương. Còn Tuyết Thanh Lan và Cao Tông Duyên thì lộ ra vẻ hả hê. Ngọc Khâm, mối thù của ngươi sắp được báo rồi, ngươi dưới suối vàng có biết thì hãy yên lòng nhắm mắt. Trong ánh mắt lóe lên vẻ độc ác, Cao Tông Duyên thầm nghĩ trong lòng, sư phụ, Thần Phong không thể xảy ra chuyện gì, ngươi có thể cứu hắn không? Tuyết Phiêu Linh nắm chặt cánh tay Tuyết Tiên Trì, khổ sở cầu khẩn, ai, Phiêu Linh, con hẳn phải biết rõ lai lịch của Phiêu Miểu Thạch Khắc. Không chỉ sư phụ mà ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng không thể lay chuyển nó. Tuyết Tiên Trì nhẹ nhàng thở dài nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện hắn có thể tạo ra kỳ tích. Kỳ tích, các ngươi cho rằng kỳ tích dễ dàng xảy ra vậy sao? Tuyết Thanh Lan cười lạnh trong lòng, từ lâu đã tuyên án tử hình cho Diệp Thần Phong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng Tuyết Tiên Trì và những người khác vẫn không nhận được tin dữ về Diệp Thần Phong. Sao có thể, đã ba canh giờ rồi, với thực lực cảnh giới lục cấp huyền thú tông của hắn. Sao vẫn chưa chết? Tuyết Thanh Lan và Cao Tông Duyên lộ vẻ khó tin, không dám tưởng tượng rằng, đối mặt với Phiêu Miểu Thạch Khắc đủ sức đánh giết cường giả Phong Hoàng, Diệp Thần Phong lại có thể kiên trì được hơn 3 canh giờ. Lực lượng của Phiêu Miểu Thạch Khắc bắt đầu suy yếu, hắn làm thế nào vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ tạo ra kỳ tích? Lúc này, Tuyết Tiên Trì thông qua bổn nguyên ngọc tinh, cảm nhận được lực lượng của Phiêu Miểu Thạch Khắc đang nhanh chóng suy yếu. Trên mặt lộ vẻ kinh hãi tột độ. Cái gì? Nghe thấy tiếng kinh hô của Tuyết Tiên Trì, Tuyết Thanh Lan và Cao Tông Duyên trừng mắt, tất cả đều ngây người. Kỳ tích, hắn thật sự đã tạo ra kỳ tích. Nếu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.